Phép màu của tình yêu diệu kỳ. Chương 36, trận thi đấu bắt đầu P2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận thi đấu bắt đầu bước vào lúc quyết liệt nhất vì cả hai đội đang tranh giành để ăn điểm, nhưng cũng chính lúc này là lúc cách chơi của tụi hắn thay đổi, một lối chơi rất lạ, rất mới, và sau khi đổi cách chơi, bên cậu liên tục ăn điểm, nhiều lúc còn không cho đội đối phương có cơ hội ăn điểm mèo vờn chuột. Cách chơi ban đầu của tụi hắn và giờ bên John có vẻ đã bắt đầu mệt dần, và cũng là lúc bên cậu kết thúc cách chơi kia và chuyển qua lối chơi nghiêm túc hơn. Trận đấu từ đây mới chính thức bắt đầu. Bịch bịch bịch soạt, cậu chạy thật nhanh về phía đối thủ và nhảy cao lên để cho quả bóng vào rổ. Bây giờ tỷ số đã được san bằng. Khán giả của cả bốn khán đài la hét om sò tay vỗ nhiệt tình. Cậu lại đập tay với hắn một cái. Good, hắn, tất nhiên, cậu mỉm cười danh ma. Quả bóng tiếp theo đã nhập cuộc, lại bắt đầu cuộc tranh bóng giữa hai bên. Quả bóng đã vào tay Can, Can ném qua chỗ Kin, Kin lại truyền qua cho Kun, Kun ném qua cho Kiki, truyền qua cho hắn, hắn truyền qua cho cậu, lại một lần nữa cậu nhảy thật cao để ném quả bóng vào rổ, nhưng lần này, John đã can thiệp vào, cố tình đẩy cậu sang một bên làm cậu té xuống sàn, quả bóng ném chật ra ngoài, hiển nhiên không ai thấy John làm vậy nhưng ngoại trừ những con người kia. Cậu ngã xuống sàn trước khi nhảy lên, cú đẩy cũng khá mạnh nên cậu đã bị té khá đau, tay phải vô tình chống xuống sàn nên bị trẹo tay. Kai, nhỏ và tụi kia vội lên tiếng, tụi nó từ trên khán đài chạy xuống chỗ cậu. Tất cả mọi người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, chỉ biết là đột nhiên cậu bị té khá đau. Kai, Kai, anh không sao chứ, nhỏ lại chỗ cậu, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng. Mày ổn chứ Kai, tụi hắn lại hỏi, anh có sao không vậy, tụi hắn cũng lại chỗ cậu. Tao không sao, chỉ có điều, cậu bỏ lửng câu, điều gì, nhỏ, tay tôi, cậu khẽ nhăn mặt, tay anh, làm sao, nhỏ sốt ruột hỏi, đau, hình như bị trẹo tay rồi, trẹo tay, tôi không sao, khám và nghỉ ngơi vài ngày là được mà. Nhỏ đứng dậy, đi về phía John, anh làm gì vậy hả, nhỏ gắt, anh làm gì chứ, em nói vậy là sao, John, anh còn giả vờ, tôi đã thấy hết rồi, em thấy chứ mọi người đâu thấy, đừng đổ oan cho anh. Chúng tôi cũng thấy, không chỉ riêng Alex, Dizzy, Dizzy, các cô đều là bạn bè, bao che, nói giúp cho nhau là chuyện thường thôi. John, anh, nhỏ tức đến mức không thể nói được gì. Thôi, cậu loạng choạng đứng dậy đi lại chỗ của nhỏ và John. Coi như trận này hòa, nếu có sẽ đấu lại trận sau. Đến lúc đó tôi sẽ cho cậu nếm mùi thất bại, cậu không thể đắc thắng mãi đâu. Thắng được hãy nói, John, Kai, đi thôi, tôi đưa anh đến bệnh viện. Nhỏ kéo tay cậu, cậu đi theo nhỏ, cả đám kia cũng đi theo nhỏ và cậu, John đứng đó nhìn nhỏ. Anh John, Min chạy lại chỗ John níu lấy John, anh có sao không, cô im đi, John hất tay khiến Min té xuống sàn rồi John bỏ đi luôn. John, John, Min gọi tên John nhưng John đã bỏ đi rồi, Min ngồi đó, ánh mặt hụt hẫng nhìn John, Min biết John đến với cô chỉ vì cô có ngoại hình giống nhỏ. Vì quá nhớ nhung mà John đã nhầm lẫn Min và nhỏ. Vô lý thật, tại sao lại như vậy chứ? Cô vì yêu John nên mới diễn tốt vai diễn làm nhỏ trong lúc John không hề tỉnh táo, đơn giản cô chỉ muốn ở bên John. Lúc nào John cũng mơ màng, luôn nhớ về nhỏ, lúc đó John lại nhầm lẫn. John khiến Min yêu mình rồi lại tránh né Min vì cái lý do John vẫn yêu nhỏ và bảo chỉ coi cô là em gái, nhưng John lại luôn nhầm. Càng nghĩ càng vô lý, Min nắm chặt tay lại, ánh mắt ánh lên sự thù hận và ghen ghét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alex, nếu cô chết, anh John sẽ không còn quan tâm cô nữa, lúc đó anh ấy chỉ có mình tôi thôi. Min nghĩ, cách chương.